Chương 1558, Tất Túc Ngũ, cầu toàn định. Chương 1558, Tất Túc Ngũ cầu toàn định. Cho dù là một tay sử dụng nặng như vậy trạm thủ đại đao, Trương Tường thân ảnh trình độ linh hoạt cũng là không có chút nào rơi chậm lại. Bất quá, lúc này đây hắn cũng là không hề lấy hữu hiệu sát thương nguyên tràng động vật làm vì mình mục tiêu. Bởi vì, hắn ở mấy lần ra trong tay, sở giết chết nguyên tràng động vật đã là không thua 3.000. Tổng cộng mới 15.000 nguyên tràng động vật đến đây tiến công mà thôi, cũng đã là có khoảng chừng 1/5 bị Trương Tường một người giết chết. Nếu là ở phòng tuyến áp lực giảm bớt nhiều như vậy, ngay cả sao đủ phun ra thủy ngân trụ nguyên tràng động vật đều bị hắn tiêu diệt sau đó, vẫn là phòng thủ không xuống lời nói. Trương Tường cũng chỉ có thể đủ nói một tiếng đáng đời. Mà trên thực tế, ở Trương Tường đem sao đủ phun ra thủy ngân trụ nguyên tràng động vật đánh chết sau đó, báo cáo lập tức liền báo cáo đến Tokyo khu vực bộ chỉ huy đi. Mà đang không có sao đủ hữu hiệu địa sát tổn thương máy bay chiến đấu đặc thù giai đoạn tứ nguyên tràng động vật tồn tại. Tokyo phương diện trả lời liền lập tức cải biến, ngay lập tức sẽ để máy bay chiến đấu bay lên. Chẳng qua là hơn một phút đồng hồ mà thôi, này máy bay chiến đấu liền trọng lâm đến trên chiến trường. Đồng thời, lại một lần nữa đối với nguyên tràng động vật tương đối dày đặc địa phương tiến hành rồi oanh tạc, giải quyết rồi không ít nguyên tràng động vật. Đương nhiên, bởi vì có này hình chim nguyên tràng động vật quấy rầy, cái này một cái quá trình cũng không có lần đầu tiên như vậy hữu hiệu, nhưng vẫn là cho cả một cái phòng tuyến rất hữu hiệu trợ giúp. Chí ít, có địa phương chiến đấu đã là tiến triển đến cuối. Tuy là, cái này một ít nguyên tràng động vật vẫn còn ở bị chỉ huy tiếp tục đánh thẳng vào phòng tuyến, nhưng là không chút nào sức uy hiếp. Mà Trương Tường, thì là tại làm sạch một con kia có thể phun ra thủy ngân trụ nguyên tràng động vật sau đó, liền hướng về kia xuất hiện tại xa xa Tất Túc Ngũ đi tới đi. Mặc dù, hắn cùng với Tất Túc Ngũ trong lúc đó còn chênh lệch chừng có 2.000 đô mỹ khoảng cách. Thế nhưng, đối phương kia chừng 3 thập đô mỹ cao, cộng thêm cổ nói, chừng ngũ thập đô mỹ cao thân thể, hãy để cho dù ở xa xa Trương Tường mấy người cũng đúng nhìn nhất thanh nhị sở. Không nói khác, chỉ là nó kia hình thể khổng lồ, một cái xông tới sợ là sẽ tạo thành điều này phòng tuyến bất kỳ một cái nào vị trí buôn hội. Như vậy một cái hình thể, trừ phi là bị đại lượng đạo đạn đánh kích, hay không thì là sẽ không thụ đến tổn thương chí mạng. Đây là Tokyo khu vực ở 10 năm này nghiên cứu trong, đối với hình thể khổng lồ nguyên tràng động vật làm ra phán đoán. Bất quá, làm Trương Tường nhìn về phía Tất Túc Ngũ phương hướng đi thời điểm, cũng là thấy được hơi để hắn giật mình một màn. Ở kia máy bay chiến đấu, còn có đại lượng cảnh sát nhân dân dưới sự bảo vệ, ta đường trưởng tránh ở hướng về Tất Túc Ngũ phương hướng phóng đi. Bất luận cái gì ngăn cản ở trước mặt hắn hết thể nguyên tràng động vật, đại đa số đều là sẽ bị trước mặt hắn dẫn đường lấy cảnh sát nhân dân cho tập hỏa giết chết, hay hoặc là sẽ bị hắn lúc đầu giả cho dây dưa kéo lại. Chỉ có ở quả thực không đỡ được thời điểm, hắn chỉ có sẽ ra tay một lần. Mà hắn tốc độ xuất thủ, kia đúng phi thường mau. Ở rút đao ra kiếm trong nháy mắt đó, chiến đấu cũng đã là kết thúc. Hết thể vọt tới trước mặt hắn nguyên tràng động vật, vô luận là giai đoạn 1, vẫn là giai đoạn 4, tất cả đều là trong nháy mắt liền bị giết chết. Mà làm thân ảnh của bọn họ tiến lên thời điểm, kia bị từ trung gian chặt đứt nguyên tràng động vật thân thể, mới có thể ầm ầm ngã xuống đất. Rất mạnh bạt đao chạm ai nhìn phía xa phát sinh một màn kia, Trương Tường trong mắt tốc biến qua một tia tán thưởng. Đối phương không hổ là tông sư giới đệ nhất nhân, vô luận là tuyển trạch thời cơ xuất thủ, vẫn là tốc độ xuất thủ cùng góc độ cũng tốt, đều là không thể kén chọn. Ngay cả một ít da dày thịt béo nguyên tràng động vật, đều đúng không thể chống đỡ được. Nói không chừng, hắn còn thật có thể một mình đấu Tất Túc 5/10 công đây. Trương Tường nhìn đối phương kia hoàn mỹ không chế được xương vỏ ngoài, cũng không có bởi vì thu được lớn đại lực lượng gia trì, xuất hiện rối loạn thân thể, không khỏi đúng âm thầm mà suy đoán. Bất quá, coi như là một mình đấu thành công. Ở ngươi thành công kia phút chốc, có thể chính là ngươi thất bại kia phút chốc đi. Trương Tường trong mắt tốc biến qua một tia tinh mang. Bởi vì một mình đấu thành công, cũng không có nghĩa là ta đường trưởng đang là có thể giết chết Tất Túc 5 đến từ Osaka khu vực hắn. Đối với Tất Túc 5 nghiên cứu, nhưng là so với Tokyo khu vực tất cả mọi người còn hiểu hơn. Nhất là, Trương Tường còn từng trải qua vì vọt vào ít bảng trăm tên bên trong. Đối với cái này một cái trên thế giới đại đa số nổi danh giai đoạn tứ nguyên tràng động vật tiến hành qua cặn kẽ nghiên cứu. Hơn nữa, hắn còn từng trải qua nghĩ tới muốn chọn cái này một đầu Tất Túc Ngũ làm đối tượng đây. Bất quá, hắn lại là bởi vì quá mức phiền phức mà bỏ qua. Bởi vì này một đầu tất túc năm nguyên tràng động vật, ngoại trừ sở hữu có thể khống chế còn lại nguyên tràng động vật tổ kiến thành quân đội năng lực ở ngoài, còn có mặt khác hạng nhất cường đại năng lực. Đó chính là Level 4 mình tái sinh năng lực. Cái gì là giai đoạn tứ tái sinh năng lực đâu? Đó chính là sở hữu cái này hạng nhất năng lực sinh vật, cho dù mất đi phần lớn nội tạng, thậm chí là đầu cùng trái tim, cũng là có thể nhanh chóng hồi sinh, cũng sẽ không tại chỗ chết đi năng lực. Mà muốn tiêu diệt sở hữu Level 4 đẳng cấp mình tái sinh năng lực nguyên tràng động vật, một dạng chỉ có lưỡng cái biện pháp mà thôi. Một cái trực tiếp sắp có được cái này một cái đẳng cấp tái sinh năng lực nguyên tràng động vật, cho trực tiếp xé nát phá hủy thành mảnh nhỏ, thậm chí là trực tiếp tiêu diệt đến ngay cả đống cặn bã cũng không có trình độ. Mà biện pháp thứ hai, chính là một lần lại một lần nữa không ngừng mà đối với đối phương tạo thành đầy đủ thương tổn, đến khi đối phương trong thân thể sở chứa đựng dinh dưỡng tiêu hao sạch sau đó, liền không còn có lại sinh năng lực. Bất quá, muốn làm điểm thứ hai lời nói, ít nhất là cần muốn làm đem đối phương ở thời gian có hạn bên trong, giết chết ít nhất hàng trăm hàng ngàn lần, làm cho đối phương không có có năng lực thôn tính những sinh vật khác tới thu hoạch dinh dưỡng mới có thể làm được. Nói cách khác, sau cùng kia một cái biện pháp đúng không thiết thực. Mà biện pháp hữu hiệu nhất, đại khái có thể coi là lưỡng chủng biện pháp kết hợp. Đó chính là đến khi có người sắp có được cái này một loại trình độ năng lực nguyên tràng động vật cho đà đảo, phân cách tha nhờ và y đoa nở sau đó, lại lợi dụng cường độ cao nhiên liệu đạn tới đốt cháy. Đây mới là xác suất thành công tương đối cao biện pháp. Bất quá, căn cứ lấy giai đoạn tứ nguyên tràng vi rút vậy mau tốc độ tới cực điểm thích ứng năng lực, muốn nếu như vậy giết chết đối phương, có thể còn cần một chút may mắn. Đây cái này, mới là Trương Tưởng cảm thấy phiền toái địa phương. Về phần hắn đúng hay không có năng lực làm được biện pháp thứ nhất, trực tiếp đem đối phương cho tiêu diệt thành đống cặn bã, Trương Tưởng đương nhiên là có. Bất quá, đại thể đều là một ít sử dụng được cần xúc lực, còn có thể tạo thành rất lớn tiếng thế chiêu sĩ kỳ mà thôi. Cố sức thêm không được cảm ơn vì vậy, ở kia một cái thời điểm, Trương Tưởng chỉ có sẽ buông tha đem đối phương trở thành đúng mục tiêu. Đợt cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.